Mà Thế Đại trở về. Chương 123, một cọng tóc gáy cũng đừng nghĩ đụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Nghĩa tư thái bày rất cao, làm đủ một bộ muốn ăn định sở hàm các loại người bộ dáng, thật vất vả đến ba cái cực phẩm, không chơi đến sống mơ mơ màng màng chẳng phải là đáng tiếc ra ngoài ý định. Sở Hàm thanh âm rất bình tĩnh, khóe miệng của hắn móc ra ý cười có chút tàn khốc, hai con ngươi đen như mực. Vậy thật đúng là thật có lỗi. Cao Nghĩa trong tay động tác một hồi, hắn nhíu nhíu mày, có cái gì không đúng rõ ràng chợt lóe lên, ngay sau đó hắn tựa như là không bị khống chế, đem con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Hàm cặp kia đen nhánh hai con ngươi. Ta nhất định phải thanh minh hai điểm. Sở Hàm vẫn như cố cười, cười bắt đầu khoa trương, bộ kia không sợ chết bộ dáng hoàn toàn không giống một người 20 tuổi gầy yếu thanh niên, hắn duỗi ra hai cây khớp xương rõ ràng ngón tay. Một, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc một đến hai ngày, đây không phải tại thỉnh cầu mà chỉ là cùng các ngươi cáo chi một tiếng. Hai, ta người các ngươi. Nói đến đây Sở Hàm hai con ngươi bỗng nhiên nheo lại, như là chó sói đột nhiên nở rộ một cỗ khát máu hung tàn. Một cọng tóc gáy cũng đừng hòng phanh. Sở Hàm khí thế không thể nghi ngờ rất mạnh, hắn không phải một cái chánh thức chỉ có 20 tuổi mao đầu tiểu tử, hắn giết qua người, trong tay nhiễm hơn người máu, liền chính hắn đều đếm không hết. Cường đại khí chàng cùng công kích tính để dâm cười trên mặt mọi người biểu lộ lập tức đóng băng, chung quanh giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này, một đám người cùng một người, loại này số lượng kinh ngạc làm cho cả siêu thị đều lâm vào một loại cảm giác quỷ dị. Thượng quan Vũ Hinh đồng dạng bị lập tức chấn trụ, nàng chợt nhớ tới mình bị bắt cóc trước một màn kia, Sở Hàm nhàn nhạt nhìn lên trời khoảng không, trong miệng lại vô tình nói ra câu kia. Giết sạch một tên cũng không để lại, nhân mạng đối người nam nhân trước mắt này tôi nói, thật không đáng một đồng a, nghi hoặc không hiểu tại nữ quân y trong lòng lan tràn, nàng mặc dù là quân lữ xuất sinh, nhưng là tại thời đại văn minh xuất sinh nàng cũng không có trải qua sinh tử chém giết, lớn nhất lớn kích thích cũng chính là mặt thế tiến đến, liên quan tới zombie nàng đương nhiên sẽ không buông tha, nhưng đối đãi nhân loại, vốn là thầy thuốc nàng có thiên nhiên giữ gìn cảm giác. Bản thân liền khát máu cuồng bạo Bạch Duẫn Nhi đối Sở Hàm lời nói cũng không cảm giác trùng kích, chỉ là nhàn nhạt vẩy lên tóc dài, thanh lãnh con người lấp lóe một tia dị sắc. Đối Sở Hàm độ trung thành 100, Trần Thiếu Gia đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn, lão đại nói cái gì chính là cái đó. Quảng cáo, duy chỉ có thượng cửu đệ tại Sở Hàm nói ra câu nói kia về sau trong lòng khuôn mặt có chút động, hơn một tháng ở chung không để cho thượng cửu đệ càng giải Sở Hàm, ngược lại là như xa vào mê cung đồng dạng càng thêm mê võng, nàng đưa ánh mắt về phía Sở Hàm bóng lưng, phảng phất là muốn nhìn thấu cái này thần bí trong lòng nam nhân đến đang suy nghĩ gì. Nàng tại Sở Hàm khí thế bên trong, cảm nhận được sát ý, loại này sát ý mang lên nỏ định cùng tâm cơ. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm giết người là mà thế bạo phát không bao lâu, hắn giết Diệp Thiêm Long, là tại bị bất đắc dĩ tình huống dưới, lúc ấy thượng cửu đệ coi là Sở Hàm cùng hắn là một loại người, nói không chừng là quân nhân, bởi vì quân nhân không dễ dàng giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai nhìn thấy Sở Hàm giết người là tại An Ca Trấn, hắn nhất sát liền giết hai cái thứ nhất là vì giữ gìn đồng bạn, cái thứ hai thượng cửu đệ cũng đã bắt đầu không hiểu, nàng đoán không được Sở Hàm được sự tình tác phong, cũng đoán không ra hắn ra tay giết người nguyên tắc. Đồng thành phố, hắn tại hơn trăm người trước mặt khí thế đắt đỏ nói. Chúng ta là đồng loại, loại kia hăng hái để thượng cửu đệ một lần sùng bái, nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự giết Chu Thụ Lập. Về sau liền giống như là có đồ vật gì bị dần dần phóng thích, Sở Hàm giết người càng ngày càng trực tiếp, giết người cũng càng ngày càng nhiều, cái kia giết người cùng hạ lệnh giết sạch đám người kia lúc phong khinh vân đạm tư thái, để thượng cửu đệ một lần có. Đây mới thực sự là Sở Hàm, ý nghĩ, mà thế bạo phát đã qua hơn một tháng, nhân tính tối tăm nhất một mặt bắt đầu dần dần bày biện ra đến tột cùng là cái mặt thế này cái biến Sở Hàm, vẫn là Sở Hàm tại y theo mà thế thời gian từng bước một bại lộ chính mình. Thượng cửu đệ không hiểu cũng không hiểu nàng vì sao lại sinh ra hai loại trình tự hoàn toàn điên đảo ý nghĩ, nhưng nàng duy nhất minh bạch là, Sở Hàm là một đầu hiểu được che giấu bản tính hung lang, tùy thời mà động, sau đó tham lam nuốt vào cả đầu con mồi. Con mồi này không phải trước mắt đám người này, càng không phải là nhà này siêu thị, thượng cửu đệ không dám nghĩ thêm nữa, cũng không dám đi suy đoán Sở Hàm dã tâm. Hắn là một con sói, vua loài sói. Tương đối không nói gì mọi người tại như thế không khỏi đối mặt trọn vẹn một phút đồng hồ sau. Phốc, ha ha ha, một người nhịn không được khoa trương cười ha hả. Ngay sau đó, tiếng cười càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đến đã xảy ra là không thể ngăn cản cấp độ. Ha ha ha, hắn vậy mà, ha ha ha, quá khôi hài, ta thiên, là người điên sao, bệnh thần kinh viện đi ra. Một cọng tóc gáy cũng đừng hòng đụng, vậy liền thử một chút a, hảo lợi hại nha. Lợi hại ta đều sợ hãi đâu. Từng câu chào phúng cùng trêu chọc không kiêng nể gì cả vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt cũng giống như nhìn một cái kẻ ngốc gầy cánh tay gầy chân còn mang theo ba cái cô nàng, bên người liền một cái khờ xuẩn đại bàn từ cùng một cái sắp chết tiểu nữ hài, lại còn có lá gan nói ra loại này cuồng vọng chi cực lời nói, người này là đến khôi hài a. Sở Hàm biến mất trong mắt tàn bạo, mỉm cười không nhìn những người này phản ứng, sau đó trực tiếp liền hướng lầu 2 đi, giơ lên Lạc Tiểu Tiểu Trần thiếu gia bọn người lập tức đuổi theo kịp, hoàn toàn tựa như là mình nhà một dạng. Hắn đã vừa mới nói rất rõ ràng cũng đã cáo chi qua, những người này có chấp nhận hay không không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, đây chính là Sở Hàm ý nghĩ, dị thường đơn giản. Hắn am hiểu, luôn luôn đều là cướp bóc. Thượng quan Vũ Hinh ngu ngơ mấy giây, lập tức vội vàng chạy chậm đến đuổi theo Sở Hàm tốc độ. Đám người lần nữa yên tĩnh, mọi người không thể tin nhìn lấy trực tiếp hướng lâu đi lên mấy người, vậy mà trực tiếp đi lên, quảng cáo. Dừng lại, ai bảo các ngươi đi lên, hắn mẹ, đem bọn hắn ngăn lại. Phách lối cái gì, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai, đem tiểu nữ hài kia để xuống cho ta, giết ném ra. Nữ nhân, các ngươi còn không có cởi quần áo cho chúng ta kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng câu xuất phát từ nội tâm lời nói từ những nhân khẩu này bên trong nói ra, bọn họ cùng nhau tiến lên, liền muốn đem Sở Hàm bọn người ngăn lại, mà cái này bên trong khí lực lớn nhất Cao Nghĩa động tác nhanh nhất cơ hồ ngay tại Sở Hàm cước bộ vừa mới đạp vào đệ nhất tầng bậc thang trong nháy mắt Cao Nghĩa trong tay côn thép liền đã bỗng nhiên duỗi ra to lớn nặng nề côn thép tựa như là tề thiên đại thánh như ý bổng, mang theo to lớn tiếng xé gió, bỗng nhiên đánh tới hướng Sở Hàm đầu. Trong đám người không ít người đều đem chính mình hài từ con mắt che, Sở Hàm nhất định sẽ bị trong nháy mắt đánh bể đầu. Cao Nghĩa đã từng đánh nổ qua một người nam nhân đầu, người kia cũng là phách lối như vậy, cho nên trực tiếp bị Cao Nghĩa giết. Giết người ở cái này mất đi đạo đức cùng pháp luật chế ước mà thế bên trong lại tầm thường bất quá, không có người mở miệng ngăn cản. Sở Hàm trong tay không có vũ khí, đồng thời hoàn toàn là đưa lưng về phía Cao Nghĩa. Cao Nghĩa công kích vừa nhanh vừa chuẩn, mấy cái có lẽ đã có thể tiên đoán được kết cục. Trong đám người không có hảo ý người đã bắt đầu tách ra nụ cười, không ít nam nhân càng là ánh mắt mịt mờ tại ba cái nữ nhân xinh đẹp ngực bộ cùng đại chân bên trên qua lại liếc nhìn. Cầm mẹ ngươi tạp chủng, Cao Nghĩa hô to lấy, khuôn mặt dữ tợn, lão tử giết chết ngươi. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.